cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Nó bước nhanh về lớp, ngồi vào chỗ rồi thẳng tiến đi tìm Chu Công. Đáp cờ chín say giấc nồng từ xa vọng lại một giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. AI tên Hà Minh Khánh, một cô bé nhỏ nhắn versus gọng hét ra lửa lớn tiếng nói. Mọi người trong lớp quay đầu ra cửa rồi nói xôn xao. Đến đây làm gì chẳng lừa? Một cậu con trai hỏi. Hội trưởng hội học sinh Huy bảo muốn tìm Minh Khánh à? Một cô bạn gái đứng lên hỏi. Ừ, mình cũng mới nhận lời hội trưởng. Cô bé chẳng lừa nói. Lần này Minh Khánh tiêu rồi. Bạn ấy mới gây sự versus hội trưởng không biết sẽ chịu hình phạt gì đây. Một cô gái khác vô vọng nói. Mong là hội trưởng nhẹ nhẹ tay versus Minh Khánh. Cô gái nữa nhìn Minh Khánh nữa nhìn cô gái chẳng lừa. Cô gái chẳng lừa đi tới chiếc bàn nó đang ngủ. Vỗ vỗ nhẹ vào vai nó hét to. Chấm, dậy đi, có người muốn tìm kìa. Gì, nó nói nhựa quay sang cô gái. Cô gái hơi đơ khi thấy gương mặt đẹp tựa thiên thần của nó. Cô khẽ nhỏ giọng, nói lắp bắp, hội nhội, trưởng hội, học, sinh, muốn gặp bạn, hội trưởng hội học sinh. Ừ, hội trưởng Huy bảo muốn nói chuyện versus bạn. Vấn đề gì, mình không rõ, vậy khỏi gặp, không không được nếu bạn không gặp thì mình sẽ gặp chuyện mất. Nó không nói lời nào đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi đi thẳng đến phòng hội trưởng. Phòng hội trưởng đang có 3 người con trai ngồi điều tra về thân thế của nó, đó là tụi hắn. Tử Hạo đang chăm chú đọc sơ yếu lý lịch của nó à không anh trai nó. Hà Minh Khánh, con trai của Hà Gia cực kỳ tài giỏi. Là tổng giám đốc công ty Hà Gia. Nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng không thích nói chuyện versus người khác. Đã vắng bóng 2 năm trước rồi đột nhiên nghe tin trở về Việt Nam vào tuần rồi và cứu lấy công ty WL. Chi nhánh của công ty Hà Gia, từ vực thẳm trở nên phát triển. Giỏi vậy sao? Quân hỏi, có thể tin được không từ một tổng giám đốc cư nhiên lại vào trường Blue Star để học làm chi? Hắn thắt mắt hỏi thì từ cửa vang lên 3 tiếng. Cốc, cốc, cốc, hắn khẽ cười nhạt rồi nói. Vào đi, nó vừa mới mở cửa vào đã thấy tụi hắn. Hắn ngồi trên ghế xoay trên bàn có một hàng chữ hội trưởng hội học sinh Huy bảo. Quân ngồi ở ghế sofa đối diện khuôn mặt hắn. Tử Hạo ngồi trên ghế sofa đơn đối diện versus Quân. Hắn lên tiếng, tới rồi à, cách chương.